Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vệ năng lực, nhanh chóng bắt đầu thôn vệ phía dưới này yêu tộc. Tiểu Hồng thực lực là cái gì Tần Thiên không rõ ràng lắm, thế nhưng nó chiến lực cường đại không gì sánh được. Trong miệng phun ra màu đỏ sáng mờ, trực tiếp liền hướng phía này yêu tộc càn quét mà đi. Toàn bộ thôn vệ tiến vào trong miệng, thoáng cái liền ăn hết hàng loạt yêu tộc. Ngươi đi, giết này 8 sao yêu tộc, lưu lại một cái người sống cho ta câu hỏi là được rồi. Tần Thiên lại đem huyết linh phân thân phóng thích ra ngoài, đi vào đối phương trên bầu trời này 8 sao cảnh giới yêu tộc. Tê dại, các ngươi những súc sinh này, ta muốn ngươi môn trả giá thật lớn. Tần Thiên nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt yêu tộc trong lòng lạnh lùng nói, trong mắt đầy lộ ra là máu quang mang, sau một khắc, cả người nhanh chóng liền hướng phía nhân loại phòng ngự địa phương bên kia bay đi, rơi vào nhân loại quân đội khu vực phòng thủ bên trong. Lúc này loài người quân đội đang ở gian khổ đối kháng này yêu thú, đã không chịu nổi, yêu tộc cao thủ nhiều lắm, căn bản đỡ không được, thực lực của bọn họ quá kém, bị đánh kế tiếp lui về phía sau, đầy đất máu tươi tử thi, hắc áp áp một đống lớn, tràng diện vô cùng thê thảm. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta, toàn bộ rút lui khỏi, nơi này không cần các ngươi lập tức đi cứu viện này người bị thương, dẫn bọn hắn triệt cách nơi này. Tần Thiên rơi vào nhân loại quân đội quần chúng, nhìn phía sau dục huyết phấn chiến nhân loại quân đội hô lớn. Thanh âm to không gì sánh được, tất cả mọi người nghe được rõ mồn một, nhất thời toàn bộ mọi người là sửng sốt, toàn bộ ngây ngốc nhìn Tần Thiên, có chút mơ hồ, không biết Tần Thiên là lai lịch thế nào. Tần Thiên cũng không quản những người này nghi ngờ, nhanh chóng động thủ, hai tay chợt vung lên, rậm rạp chẳng chịt thất thải năng lượng kiếm quang từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía trước rậm rạp chẳng chịt yêu thú quần thể đánh giết đi qua. Bạo bạo bạo, ầm vang, giờ khắc này. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, không gì sánh được kinh người, trong nháy mắt, phương viên 1 km trong vòng hết thảy yêu tộc toàn bộ đều bị Tần Thiên, trực tiếp cho nát bấy tiêu diệt, thập phần hung tàn, nhìn người phía sau loại quân đội cầm cũng mau rớt. Tốt, giết rất hay, giết rất hay. Quân đội phản ứng xưa nay lập tức liền nhanh chóng quát to lên, cực kỳ kích động. Đừng hô, mau tìm ta nói đi làm, các ngươi không phải là những thứ này yêu thú đối thủ, mau đi cứu người, nơi này giao cho ta là được. Mặt khác báo tin địa phương khác quân đội cũng giống như vậy, toàn bộ nghe theo. Tần Thiên xoay người nhìn sau lưng quân đội quát to. Vâng. Ok. Yes sir. Lúc này từng cái một quân nhân nghe được lời của Tần Thiên, lập tức liền nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Tuy rằng Tần Thiên không là lãnh đạo của bọn họ, thế nhưng Tần Thiên cường đại đã chinh phục bọn họ, từng cái một chút nào không dị nghị, nhanh chóng liền chiếu Tần Thiên theo như lời nói đi làm. Tần Thiên còn lại là nhanh chóng bay, hướng phía Diêu Phi Yến chỗ ở trường học phương hướng bay đi. Một bên phi một bên công kích, nát bấy phía dưới những đó chút yêu tộc. A, chết đi. Tần Thiên giống giận, cả người trên người bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng ngọc kinh khủng sát mang. Một đường phi, một đường giết, nơi đi qua, hết thảy yêu tộc nát hết, toàn bộ hóa thành một bãi huyết nhục, cứng rắn ở khổng lồ yêu thú quần thể ở giữa tuôn ra một cái đường máu đi ra, hóa giải loài người áp lực. Anh hùng tới rồi. Anh hùng. Anh hùng. Anh hùng. Giờ khắc này. Mặt đất mọi người nhìn trên bầu trời Tần Thiên, đều hoan hô hẳn lên, nguyên bản tuyệt vọng bọn họ đều thấy được hy vọng, cực kỳ kích động. Tần Thiên không để ý đến những thứ này, một cái nát bấy hư không, trực tiếp chính là đi tới Diêu Phi Yến trường học bầu trời. Lúc này toàn bộ trường học đều đã bị phá hủy, một mảnh phế tích, hàng loạt yêu thú ở trong đó tàn phá bừa bãi, đầy đất đều là thi thể, trang diện phi thường thảm liệt. Tần Thiên liếc mắt liền thấy được Diêu Phi Yến, đang mang theo một đoàn hài tử đứng ở một mảnh phế tích trung tâm. Một tầng màu trắng nhạt phòng hộ kết giới bảo vệ các nàng, chu vi đều là hung tàn yêu thú, đang ở công kích mãnh liệt lấy kết giới, toàn bộ kết giới đang ở không ngừng run rẩy, sắp vỡ vụn, muốn chết. Tần Thiên thấy trường hợp như vậy, lập tức liền nhanh chóng giết đi qua, một tay phất lên, một cổ vô hình lực lượng kinh khủng liền từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, trong nháy mắt, vây quanh ở kết giới phụ cận yêu thú toàn bộ nát bấy, biến thành huyết nhục. Tần Thiên. Diêu Phi Yến thấy từ trên cao rơi xuống Tần Thiên, lập tức kích động quát to lên. Vẻ mặt đều là nước mắt, cùng lúc đó, toàn bộ kết giới cũng là bể ra, một đứa bé té trên mặt đất, liên tục thổ huyết. Hoàng hoàng, hoàng hoàng. Diêu Phi Yến thấy ngã xuống hài tử, lập tức nóng nảy quát to lên, vội vàng đem nàng ôm. Tần Thiên thấy tình huống như vậy cũng là vọt đi tới. Chương 1895, quyết chiến Quang Châu 2 cho ta. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến nói, nhanh chóng từ trong ngực nàng mặt nhận lấy Hoàng hoàng, kiểm tra một phần tình huống của nàng, phát hiện hắn cũng không phải thập phần nghiêm trọng. Chỉ là tiêu hao quá lớn, đã hôn mê, đồng thời, linh hồn của nàng phi thường cường đại, cực kỳ kỳ dị. vừa rồi này màu trắng kết giới chính là hoàng hoàng trên người phát ra, bảo vệ được Diêu Phi Yến đám người, Tần Thiên nhìn ở trong mắt. Hoàng hoàng linh hồn không trọn vẹn Tần Thiên là biết đến, hơn nữa hiển nhiên rất không bình thường, mới vừa rồi còn phóng xuất ra kết giới bảo vệ mọi người, có thể thấy được vô cùng không đơn giản. Ba ba cơ nói qua, linh hồn không trọn vẹn người, khả năng có 7, muốn biết này cái linh hồn vì sao không trọn vẹn, trong đó tới cùng cất giấu cái gì, chỉ có thể là tìm được 7 cái linh hồn không trọn vẹn người, mới biết. Thế nào, Hoàng Hoàng không có sao chứ? Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên lo lắng hỏi. Hoàng Hoàng tỷ, ngươi không nên chết. Hoàng Hoàng tỷ, ô ô ô, ô ô ô. Từng cái một tiểu hài tử cũng khóc giống lên, nước mắt ào ào chảy xuống, thập phần thương tâm. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng nói, mọi người đừng khóc, Hoàng Hoàng không có việc gì. Nói lấy Tần Thiên nhanh chóng liền đưa vào năng lượng tiến vào Hoàng Hoàng ở trong thân thể, giúp nàng khôi phục một chút. Không bao lâu, Hoàng Hoàng liền đã tỉnh lại, mọi người thấy nhất thời cực kỳ vui mừng. Hoàng Hoàng, ngươi mới vừa rồi là, thế nào phóng xuất ra cái kia màu trắng năng lượng vòng bảo hộ a, chính là vừa rồi bảo vệ được mọi người cái kia ánh sáng màu trắng. Tần Thiên nhìn Hoàng Hoàng hỏi, a, màu trắng năng lượng vòng bảo hộ. Hoàng Hoàng lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên, nhìn bộ dáng của nàng, dường như cái gì cũng không biết. Cùng Tần Thiên nghĩ không sai biệt lắm, vừa rồi cái kia màu trắng năng lượng vòng bảo hộ không phải, là Hoàng Hoàng chủ động bộc phát ra, hiển nhiên là cái kia không trọn vẹn linh hồn làm, Hoàng Hoàng căn bản cái gì cũng không biết. Giống, giống giống. Lúc này, hàng loạt yêu thú lần thứ hai hướng phía mọi người bên này phi chạy vội tới, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền đối với Diêu Phi Yến bọn họ nói. Ta mang bọn ngươi đi cái địa phương an toàn trước. Tốt. Diêu Phi Yến gật đầu, lập tức Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp liền đem Diêu Phi Yến đám người thu vào nhẫn bên trong không gian, sau đó quay đầu nhìn về phía này giết tới được yêu tộc, hừ. Một đám súc sinh, đều cho ta đi tìm chết. Một tiếng gầm lên từ Tần Thiên trong miệng bạo phát ra, kinh khủng sát khí bốn phía. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người dường như sát thần phủ xuống như nhau, cả người sát khí bắt đầu khởi động, bỗng nhiên bay thẳng đến chu vi bộc phát ra. Dầm dầm ầm, còn không có động thủ, giờ khắc này, kinh khủng sát khí liền hướng phía chu vi càn quét mà đi, trong nháy mắt đem vây quanh tới được yêu thú toàn bộ vỡ vụn, cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, Tần Thiên nhanh chóng bay lên trên cao, trực tiếp vọt tới vạn thước trên bầu trời, tra xét phía dưới chẳng diện. Toàn bộ Quang Châu thị chỉ còn lại có hướng đông nam là sau cùng một mảnh niết bàn, còn không có bị yêu thú tập kích, địa phương khác toàn bộ đều bị yêu thú chiếm lĩnh, tất cả lớn nhỏ yêu thú, ít nhất có hơn vạn, rất nhiều đại hình mãnh thú. Lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Tần Thiên nhìn một chút, huyết linh phân thân đang cùng hai đầu 8 sao cảnh giới cao cấp yêu thú chiến đấu. Tiểu Hồng đang ở ăn yêu tộc, hai vị này chiến lực tuy rằng cường đại, thế nhưng còn xa xa không có khả năng hữu hiệu ngăn chặn những thứ này yêu thú, hay vẫn là phải chính bản thân tự thân xuất mã mới được. Sư, Tần Thiên cả người một cái cất bước, trực tiếp chính là kéo dài qua đến cùng hai cái huyết linh, phân thân chiến đấu yêu tộc trước mặt. Hai cái này yêu tộc đã biến hóa, thực lực đạt tới 8 sao ngũ giai cảnh giới. Một là cái người khoác màu đỏ trường bào nam tử gầy gò, một cái còn lại là dáng dấp cực kỳ xấu xí mập mạp nữ nhân. Hai người này đều dùng hồ lô đang thu thập loài người máu huyết, trên trán một cổ hắc khí bao phủ, nhìn qua cực kỳ tà ác. Thấy Tần Thiên đến, hai người lập tức liền hướng phía Tần Thiên nhìn lại. Lại tới một người muốn chết, để ta giải quyết nó, người quấn quýt lấy cái này to lớn máu trách trước. Hồng bào nam tử thấy Tần Thiên, trên mặt lộ ra phi thường âm lãnh tà cười. Phân phó xấu xí nữ tử đối phó huyết linh phân thân, hắn bản thân mình còn lại là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết lại đây. Hừ, Tần Thiên nhìn giết tới được hồng bào nam tử, cười lạnh một tiếng, cả người trực tiếp chính là hướng phía hồng bào nam tử một cước nhảy đi qua, chợt xuất hiện ở hồng bào nam tử trước mặt, đưa tay bay thẳng đến hắn đến tai bắt tới, một cổ vô hình khí tức cực lớn bộc phát ra, uyển như sơn nhạc bình thường giống nhau, trực tiếp chính là trấn trụ hồng bào nam tử, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, hồng bào nam tử sắc mặt khó coi dường như ăn một đà cướp như nhau, thần sắc không gì sánh được kinh khủng, hắn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy, chính bản thân hoàn toàn bị nghiền ép. Không, hồng bào nam tử hoảng sợ kêu thảm thiết nói, liều mạng giằng co, thế nhưng không làm nên chuyện gì, cả người bị một cổ lực lượng vô hình đè ép, đầu khớp xương trực tiếp bắt đầu nát bấy hẳn lên. Sau một khắc, Tần Thiên một tay chộp vào gáy của hắn thượng, trong nháy mắt bóp nát đầu của hắn. Màu đỏ tươi huyết dịch cùng hòa lẫn màu trắng óc chung quanh bay ngang, Tần Thiên trực tiếp đem hồng bào nam tử linh hồn từ hồn bên trong biển ngắt đi ra. Giờ khắc này, một đạo màu đen khí tức từ hồng bào nam tử linh hồn mặt trên bộc phát ra, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên đầu đánh giết mà đến. Thế nhưng còn không có giết trước mặt, chính là bị Tần Thiên đưa tay nắm. Thứ gì, thật là tà ác. Tần Thiên nhìn trong tay màu đen khí tức, cảm giác rất là quen thuộc, giống như đã từng quen biết như nhau, nhưng là vừa trong lúc nhất thời nghĩ không ra, vì vậy đem cổ hơi thở này cho thiêu. Tiếp theo trực tiếp chính là vọt vào hồng bào nam tử linh hồn trong óc mặt, tìm kiếm trí nhớ của hắn, xem yêu tộc xảy ra đại sự gì, tại sao phải như vậy. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện hữu dụng tin tức liên quan tới tà ác yêu vương. Cùng Tần Thiên đoán giống nhau như đúc, tà ác yêu vương chiếm được một cổ lực lượng thần bí trợ giúp, nhanh chóng lớn mạnh, sau đó ở nhờ cổ lực lượng này đẩy ngã yêu vương thống trị, vỡ vụn yêu tộc cùng nhân loại giữa đó kết giới, trực tiếp đả thông hai giới, dẫn theo yêu tộc giết nhân giới, để cho yêu tộc thỏa thích sát nhân, thu hoạch loài người máu huyết cho hắn. Cụ thể được cái gì lực lượng không có phát hiện, thế nhưng cổ lực lượng này phi thường tà ác, có thể trong thời gian ngắn đem người cường đại lên, khống chế người kia, vì hắn làm việc. Tà ác yêu vương mượn dùng này, cổ tà ác lực lượng chế tạo hàng loạt 8 sao cao thủ, dẫn dắt yêu tộc giết chết nhân loại, mà tà ác yêu vương mình cũng mang người cùng các đại gia tộc môn phái người đối chiến, giết rất nhiều đại gia tộc môn phái cao thủ, các đại gia tộc cùng môn phái bây giờ căn bản đỡ không được, kéo dài nữa, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn xong đời. Tê dại. Tần Thiên mắng to một câu, trực tiếp chính là bóp nát cái này yêu tộc linh hồn, sau đó nhanh chóng hướng phía cái kia xấu xí nữ yêu giết đi qua. Người cũng đi chết đi. Tần Thiên nhìn nữ yêu giận dữ hét, vung tay lên, ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay, hung hăng quất vào cái này nữ yêu trên người. Cái này nữ yêu muốn tránh né cũng không kịp, trực tiếp bị quật nát bấy, hồn phi phách tán, cạn bã đều không lưu lại. Hừ, giết cho ta, giết sạch này yêu tộc, không chừa một mống. Tần Thiên nhìn bên người huyết linh phân thân nói, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới yêu tộc vọt tới, huyết linh phân thân theo sát phía sau. Chương 1896, quyết chiến Quang Châu ba chết đi. Tần Thiên giận dữ hét, chợt chính là bắt lại một cái 300-400 mét thật lớn cá sấu đuôi, trực tiếp bắt, hung hăng hướng xuống đất đập xuống. Ầm, giống, tiếng nổ mạnh to lớn cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Thiên lực lượng kinh khủng trực tiếp cứng rắn đem đầu này cá sấu cho đập nát bấy, trong nháy mắt tử vong, mặt đất xuất hiện một cái mấy chục thước sâu, 1 km độ rộng hố to, phi thường kinh người, hàng loạt yêu thú đều bị đầu này cá sấu đập cái nát bấy. Giống, giống, lúc này. Chu vi, 7-8 đầu to lớn mãnh thú hướng phía Tần Thiên tập kích tới, những thú dữ này thực lực toàn bộ đều đạt tới 8 sao cảnh giới, có giao long, mãng xà, đen kịt như mực sư tử, to lớn xuyên sơn giáp các loại, toàn bộ đều là kinh khủng như vậy mãnh thú, bất luận cái gì một cái đầu đi ra đều khó đối phó, bất quá lúc này chúng nó ở Tần Thiên trong mắt mặt, chính là một đống cứt, không ai tính súc sinh, còn muốn giết ta, đều cho ta đi tìm chết. Tần Thiên nhìn giết tới được những thú dữ này. Căn bản không để vào mắt mặt, nhanh chóng liền nghênh đón. Giống. To lớn giao long hướng phía Tần Thiên hung hăng kéo cắn tới, Tần Thiên nhìn xem cũng không nhìn, một quyền nghênh đón, cả người vọt vào giao long trong miệng. Ẩm. Trong nháy mắt, Tần Thiên cả người trực tiếp vỡ nát toàn bộ giao long đầu, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng cường đại giao long ở Tần Thiên trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp chính là bị vỡ vụn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống giống. Ngao, cự mãng cùng màu đen sư tử đồng thời hướng phía Tần Thiên phát sát lại đây, Tần Thiên hai tay tùy ý vung lên, trong nháy mắt hai đạo to lớn thất thải quang mang hiện lên, trực tiếp diễn biến trở thành hai cái to lớn nắm tay, hung hăng hướng phía này hai đầu mãnh thú giết đi qua. Bạo, bạo, Tần Thiên công kích cực kỳ đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không cách nào chống lại, hai đầu mãnh thú trong nháy mắt chính là bị nghiền thành vì huyết nhục. Tần Thiên ngay sau đó nhanh chóng hướng phía những thứ khác mãnh thú đánh giết đi qua. Bàn tay trần, lần nữa thánh cảnh giới Tần Thiên căn bản là không có pháp chống đối. Rầm rầm ầm. Bạo, bạo, bạo bạo bạo. Tần Thiên hôm nay chiến lực giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, kinh khủng chiến lực dưới, này nhìn như vô cùng cường đại mãnh thú toàn bộ đều bị Tần Thiên cho nghiền ép nát bấy, rơi vào đầy đất đều là máu tươi thịt nát, Tần Thiên cả người đều biến thành một cái huyết nhân, trên người lướt đi không gì sánh được dày đặc. Đi tìm chết sao? Tần Thiên giận dữ hét. Cả người bay lên trời, không ngừng bộc phát ra kinh khủng hủy diệt công kích, hướng phía chu vi này yêu thú đánh giết mà đi, cả người như cùng một người hình giết chóc cơ khí như nhau, một đường cuồng giết. Ở Tần Thiên kinh khủng công kích dưới, hàng loạt yêu thú không ngừng tử vong, huyết linh phân thân cũng là giết phi thường hung hãn, nó cùng tiểu hồng như nhau, không ngừng thôn phệ, thôn phệ. Ba người bẻ gãy nghiền nát chiến lực dưới, yêu thú càng ngày càng ít, trên mặt đất xuất hiện càng ngày cũng nhiều yêu thú thi thể. Máu chảy thành sông, dường như cổ chiến trường như nhau, bi thảm không gì sánh được. Ầm, đang ở Tần Thiên ba cái giết thật thoải mái thời điểm, chợt, lúc này, không gian đột nhiên tảng lớn bể ra, một cổ không gì sánh được tà ác khí tức từ đó bạo phát ra, sau một khắc, một đạo màu xanh lá quang mang từ nghiền nát bên trong không gian như bay ra, biến thành một cây màu xanh lá năng lượng trường mâu, bay thẳng đến Tần Thiên hung hăng giết lại đây. Một chiêu này năng lực công kích vô cùng kinh khủng, trực tiếp một đường nát bấy không gian, mặt đất thốn thốn liệt mở ra, dường như địa chấn, thiên địa đều chấn động lên, khí tức hủy diệt đạt tới 9 sao cảnh giới, để cho Tần Thiên đều là sắc mặt đại biến. Giống, Tần Thiên lập tức chính là một tiếng gầm lên, trực tiếp xoay người, hướng phía đạo này công kích nghênh đón, một quyền bay thẳng đến đạo này công kích hung hăng đánh giết đi qua. Chương 1897, quyết chiến Quang Châu 4 ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên một quyền đánh vào đạo này màu xanh lá kinh khủng hủy diệt năng lượng mặt trên, một đạo chói mắt bạch quang từ Tần Thiên quả đấm thượng bộc phát ra, hình như trong đêm đen chợt xuất hiện quang mang như nhau cường liệt, thả ra khí tức hủy diệt tựa như kinh đảo hãi lãng bình thường giống nhau, cùng màu xanh lá quang mang hung hăng ầm nổ ở cùng nhau, trực tiếp nổ tung. Ầm. A. Nổ tung vang lên, Tần Thiên cả người trong nháy mắt như đạn pháo như nhau té bay ra ngoài, hung hăng ầm nổ ở xa xa một tòa cao chọc trời đại lâu mặt trên. Trực tiếp đánh xuyên cao chọc trời đại lâu, ầm nổ ở dưới đất mặt, đập ra một cái mấy trăm thước to lớn cái hố, cả người ngã vào trong hố. Anh hùng bị đánh bại. Mặt đất người nhìn Tần Thiên bị đánh bay ra ngoài, nhất thời kinh hô nổi lên, tâm đều nhắc tới cổ họng mắt mặt trên đi. Bọn họ coi là cứu thế chủ nhân vật anh hùng cư nhiên bị một đạo, không rõ năng lượng đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ, từng cái một trong lòng cũng không có so với sợ, lo lắng. Ầm vang. Không gian nát bấy, một đạo thân ảnh từ không gian liệt phùng bên trong bay ra, cái này là cái phong độ chỉ có anh tuấn nam tử, một tiếng màu đen viền vàng chiến y, một cái đầu màu xanh biếc tóc dài giữa phân, theo gió phiêu động, mặt mang tà ác dáng tươi cười, đứng chắp tay, toàn thân đều tản mát ra một cổ bức người sắc bén tà khí. Ha ha ha, Tần Thiên, ngươi rốt cuộc đã tới, lần trước lại dám hủy ta thân thể, hại ta thiếu chút nữa chết đi, lúc này ta phải thật tốt báo thù, để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút thống khổ. Anh Tuấn Nam tử nhìn dưới mặt đất Tần Thiên điên cuồng cười ha hà, thần sắc không gì sánh được dữ tợn. Nam tử này chính là tà ác yêu vương, sai phái ra tới từng cao cấp yêu tộc hắn đều có thực vào linh hồn khống chế. Tần Thiên vừa động thủ khoảnh khắc chút yêu tộc cao thủ, hắn liền phát hiện, lập tức liền chạy tới. Tần Thiên nằm ở trong hố mặt, một tay phất lên, xé ra một mảnh không gian, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, cả người liền xuất hiện ở trên bầu trời, khoảng cách tà ác yêu vương không tới một khoảng trăm thước. Phía dưới bách tính thấy Tần Thiên một lần nữa bay, nhất thời thở dài một hơi, đều hoan hô. Hẳn là ngươi rốt cuộc đã tới, xúc sinh, lại dám tàn sát nhân loại. Tần Thiên nhìn tà ác yêu vương lạnh lùng nói, cả người sát khí bắt đầu khởi động. Tà ác yêu vương nghe được lời của Tần Thiên, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, chậm rãi nói, sát nhân loại thì thế nào? Nhân loại ở trong mắt ta bất quá là tiểu trùng tử mà thôi, tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là trở thành yêu tộc huyết thực, lại vô cái khác tác dụng. Hừ. Thật không, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi cũng thay đổi thành huyết thực. Tần Thiên nhìn tà ác yêu vương phẫn nộ quát. Ha ha ha. Tà ác yêu vương nghe được lời của Tần Thiên, nhất thời khinh thường cười ha ha. Tần Thiên, đương nhiên ngươi ở đây yêu giới, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá dùng thủ đoạn hèn hạ mới đưa ta trọng thương. Hôm nay, ta đã càng thêm cường đại, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta muốn đem ngươi bắt lại, cho ngươi nhìn tận mắt từng cái một nhân loại chết ở trong tay ta. Nhìn nữ nhân của ngươi, thân nhân, bằng hữu chết ở trong tay ta mặt, sẽ chậm chậm dằn vặt chết ngươi, ha ha ha ha. Tà ác yêu vương cười không gì sánh được cản rỡ. Thật không? Tần Thiên nhàn nhạt nói ra hai chữ này, sau một khắc, cả người liền biến mất ở tại chỗ, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở tà ác yêu vương trước mặt, một cổ không gì so nổi năng lượng cường đại khí tức từ Tần Thiên, trên người bộc phát ra rồi, giống một đạo gió xoáy bạo như nhau, cường hãn không thể ngăn trở. Chết! Tần Thiên một quyền hướng về phía tà ác yêu vương hung hăng đập đi ra ngoài, khắp bầu trời màu xanh năng lượng từ Tần Thiên quả đấm giữa bộc phát ra, hoa là một đạo rất bén nhọn chiến đao, hung hăng đâm về phía tà ác yêu vương ngực. Không sai, rất cường đại, ngươi tiến bộ, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tà yêu vương nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, không chút hoang mang. Đưa tay, màu xanh lá hắc khí từ trong bàn tay hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, phía sau hắn cuồng phong gào thét, không gian nát bấy. Cường đại không ai bị nổi khí tức hủy diệt từ trong lòng bàn tay của hắn hắc khí, ở giữa bạo phát ra. Sau một khắc, tà ác yêu vương trực tiếp chính là một trường hung hăng hướng phía Tần Thiên, đối với đánh tới. Ầm. Hai đại siêu cấp công kích tương đối kháng, sương mù màu đen bộc phát ra khí tức hủy diệt đạt tới lần nữa thánh cảnh giới, vô cùng kinh khủng, trực tiếp chính là ổn đè ép Tần Thiên công kích một cái đầu, như là một thanh thép chùy như nhau, trực tiếp đập bể Tần Thiên công kích, ầm nổ ở quả đấm mặt trên. Rầm rầm ầm. Trong khoảnh khắc, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên cả người trong nháy mắt bị tà ác yêu vương công kích đánh bay ra ngoài, không gian từng mảnh nát bấy, Tần Thiên cả người hoàn toàn bị như núi lỡ một dạng hủy diệt năng lượng bao trùm, cả người bị băng bó bao ở trong đó, hung hăng quét ngang đi ra ngoài. Không, tất cả mọi người người vào giờ khắc này toàn bộ đều hô to lên, thế nhưng không có tác dụng gì. Bạo, bạo, bạo. Lúc này đây, Tần Thiên so với vừa rồi càng thêm thảm, trực tiếp phá hủy một khắp đại lâu, cả người đập vỡ trên mặt đất, phương viên 1-2 km đều bị hắn kinh khủng trùng kích phấn bể nát, biến thành một mảnh phế tích, Tần Thiên cả người đều bị chôn ở bên trong. Ha ha ha, người quá yếu, Tần Thiên không chịu nổi một kích. Tà ác yêu vương nhìn phía dưới phế tích càn rỡ cười ha ha, không chút nào đem Tần Thiên để vào mắt, tự cao tự đại. Ầm, một tiếng vang thật lớn, phế tích nổ tung, Tần Thiên từ phế tích bên trong bay ra, một lần nữa phi về tới trên bầu trời mặt, cả người lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một sợi tóc đều không thương tổn được. Đối diện tà ác yêu vương vừa nhìn Tần Thiên dáng dấp, nụ cười trên mặt nhất thời một ngưng. Vừa rồi một chiêu kia công kích mạnh bao nhiêu to lớn, hắn thế nhưng biết đến, tuy rằng không có khả năng tiêu diệt Tần Thiên, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể một chút việc cũng không có a. Tần Thiên bây giờ dáng dấp hoàn toàn không giống như là bị đánh trúng từng dáng vẻ, không có khả năng a. Chớ giật mình, chỉ ngươi về điểm này, muốn giết ta, còn chưa đủ. Tần Thiên nhìn tà ác yêu vương, thản nhiên nói, rất là chấn định, hắn vừa rồi bất quá là thử tà ác yêu vương thực lực mà thôi, căn bản không có thế nào phát lực. Tà ác yêu vương nhìn Tần Thiên cư nhiên bình tĩnh như thế, cắn răng, khó chịu nói, có chút thực lực, bất quá ngươi vẫn như cũ bị không phải là đối thủ của ta, đi tìm chết sao. Nói xong, tà ác yêu vương thân hình một cái nhà, cả người nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên giết đi qua, lúc này đây hắn chủ động tiến công, cả người màu xanh lá năng lượng bắt đầu khởi động, biến ảo trở thành tất cả to lớn hắc lân mãng sắc, rậm rạp, dài đến 100 mét, phi ở trên đỉnh đầu của hắn khoảng không, dường như mây đen như nhau, hiện đầy bầu trời, trực tiếp liền đem trời nắng biến thành trời đầy mây. Thả ra hủy diệt năng lượng so với mới vừa một chiêu kia càng thêm đáng sợ, đạt tới 9 sao cấp 2 cảnh giới. Chịu chết đê, Tần Thiên. Tà ác yêu vương âm lãnh quát to, bàn tay to chợt vung lên, vô thiên vô vạn hắc lân mãng xà hướng phía Tần Thiên tấn công giết lại đây, khí thế không gì sánh được kinh khủng, giống 100 vạn đại quân xung phong như nhau, chỉ là chẳng diện, liền nhìn làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Chương 1898, quyết chiến Quang Châu, năm phía dưới nhìn không người nhìn tà ác yêu vương thả ra công kích đáng sợ. Đều sợ lạnh run, cường đại chèn ép năng lực để cho rất nhiều người đều đứng không được, quỳ ở trên mặt đất, có vài người trực tiếp thổ huyết té xỉu, căn bản khiêng không được. Tần Thiên nhìn giết tới được vô số cự mãng, cả người lại là phi thường bình tĩnh. Rắn công kích sao, xem ta như thế nào gõ nát các ngươi những thứ này rắn què. Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, chợt trên người chính là bạo phát ra màu xanh năng lượng quang mang đi ra, hai tay nhanh chóng vũ động, một tòa thật to cổ thành xuất hiện ở Tần Thiên lòng bàn tay. Từ hư ảo từ từ biến thành chân thực hẳn lên, nhanh chóng phóng đại, đón gió mạnh mẽ phồng, trực tiếp chính là đạt tới mấy trăm thước to lớn trình độ, kéo dài qua trên bầu trời, trực tiếp ép tới không gian kịch liệt chấn động hẳn lên, tản mát ra từng mảnh một sóng gợn, phảng phất thanh gió thổi qua mặt hồ bình thường giống nhau. Ông, to lớn cổ thành chấn động mạnh một cái, một cổ bàng bạc không thể ngăn cản khí thế bộc phát ra, dường như vương giả quân lâm thiên hạ như nhau, khí thế ngập trời. Đắp không thể đỡ, khí tức trực tiếp đạt tới 9 sao cấp 2 đỉnh phong. Giết! Tần Thiên một tiếng quát nhẹ, hai tay chợt đẩy về phía trước. Ầm vang! Cổ thành phát sinh nổ thật to âm thanh, giống như một lượng từ xưa chiến xa như nhau, hò hét nổi lên hùng tráng hành khúc, lên trời mà lên, bẻ gãy nghiền nát đáng sợ khí thế càn quét ra, nhanh chóng hướng phía tà ác yêu vương công kích nghiền ép mà đi. Ầm! Ầm vang! Bạo! Bạo! Bạo bạo bạo! Trong chớp nhoáng này, cổ thành bày ra vô lực lạ thường tuyệt thế chiến lực, hung hăng đụng vào những hắc lân đó mãng xà trên thân thể mặt, trực tiếp vỡ vụn những hắc lân này mãng xà thân thể, nghiền ép mà qua, mang theo rất nặng mà chấn động người kinh khủng hủy diệt lực, nhanh chóng hướng phía tà ác yêu vương đánh giết đi qua. Rầm rầm ầm. Giống. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt hắc lân, cự mãng căn bản đỡ không được cổ thành công kích, toàn bộ đều bị đều nghiền nát. To lớn cổ thành càn quét mà qua, bay thẳng đến tà ác yêu vương giết đi qua. Tà ác yêu vương sắc mặt bỗng nhiên liền đen, phi thường xấu xí, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy công kích, để cho hắn đều là một trận kinh hãi. Nhìn giết tới được thật lớn cổ thành, tà ác yêu vương không dám chút nào thả lỏng, lập tức chính là nhanh chóng vũ động hai tay, từng đợt mật màu xanh biếc hủy diệt năng lượng từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra, biến ảo trở thành một đạo to lớn màu đen cự luân. Mặt trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt yêu tộc văn tự, khí tức ngập trời, đồng dạng đạt tới 9 sao cấp 2 đỉnh phong, nhanh chóng hướng phía cổ thành ngăn trở mà đi. Ầm vang, tà ác yêu vương thả ra màu đen cự luân, cùng cổ thành hung hăng ầm nổ ở cùng nhau, cổ thành cùng màu đen cự luân đều là run lên bần bật, gian phòng không gian chợt nát bấy, màu đen cự luân trực tiếp dạn nứt, cổ thành cũng là một chút việc cũng không có, tiếp tục hướng phía màu đen cự luân đánh giết đi qua, ầm, màu đen cự luân trực tiếp nát bấy, hóa thành từng đạo năng lượng, mọi nơi tản ra, trực tiếp phá hủy hàng loạt mặt đất kiến trúc, dường như rậm rạp chẳng chịt bom chung quanh oanh tạc như nhau kinh khủng. Cổ thành cũng là hướng phía viết yêu vương giết đi qua, hung hăng nghiền đặt ở tà ác yêu vương trên thân thể mặt, trực tiếp nổ tung. Ầm, a, tà ác yêu vương phát sinh hét thảm một tiếng, trên người màu đen viền vàng chiến y trực tiếp nát bấy, cả người thân thể vào giờ khắc này cũng là bị đánh nổ dạn nứt hẳn lên, dường như vỡ tan gốm sứ như nhau, rậm rạp. Hung hăng nện xuống đất, đập ra một cái 100 mét hố sâu, vỡ vụn to lớn diện tích mặt đất, cả người nằm trên mặt đất, màu đỏ tươi huyết dịch từ thân thể hắn dạn nứt chỗ chảy ra. Cả người trong nháy mắt chính là biến thành một cái huyết nhân, lọt vào không gì sánh được tổn thương nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cả người dĩ nhiên không cách nào từ dưới đất đứng lên. Tốt, thật tốt quá, thật tốt quá. Mặt đất người nhìn tần thiên tướng tà ác yêu vương cho anh tạc đi ra ngoài, lập tức liền đều hoan hô hẳn lên. Thế nhưng tần thiên nhưng không có bất luận cái gì chúc mừng tâm tình, mà là nhanh chóng hướng phía viết yêu vương tiếp tục lướt đi, hắn không tin tà ác yêu vương sẽ, lại như vậy người dễ bị chính bản thân đánh bại. Khẳng định không có khả năng, hắn từ tà ác yêu vương, trên người cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ bí ẩn khí tức, không biết là cái gì, nhất định phải tận mau ra tay, cấp tốc chém rớt tà ác yêu vương mới được, nếu không, rất khả năng hậu hoạn vô cùng. Giết! Tần Thiên quát lớn, nhìn trên đất tà ác yêu vương, chợt cả người bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng hủy diệt năng lượng. Giờ khắc này, Tần Thiên tứ không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo hẳn lên, phảng phất đang run rẩy như nhau. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng. Hai tay nhanh chóng vũ động, màu xanh năng lượng bay lộn, một tòa nghiền nát sơn hà từ Tần Thiên trong tay bay ra, nhanh chóng hoàn thiện. Nó chỉ là một tòa cái bóng mơ hồ, nhanh chóng bay lộn, từ từ, mọi chỗ to lớn ngọn núi dâng lên, đại giang lao nhanh, rừng rậm rậm rạp, vạn thú thường lui tới, nhân loại hiện lên, từ một mảnh hư ảo nghiền nát sơn hà biến thành một mảnh chân thật sơn hà, trông rất sống động, dường như thực sự như nhau. Theo đây hết thảy xuất hiện, khí tức cường đại cũng là từ đó bộc phát ra. Thiên địa tại đây có thể khắc đều là kịch liệt run rẩy, gió nổi mây phun, ầm vang. Cao tới 9 sao tam giai khí tức cường đại từ nơi này một mảnh sơn hà, ở giữa bạo phát ra, xưa nay chưa từng có cường đại. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng, cái trán mồ hôi hột phun ra, cắn hàm răng, tức giận quát một tiếng, đi. To lớn sơn hà vào giờ khắc này, nhanh chóng liền hướng xuống đất tà ác yêu vương hung hăng đánh giết đi xuống, còn không có giết, kinh khủng uy á khí thế đã đem phương viên mấy cây số hết thảy đều cho vỡ vụn. Mặt đất tà ác yêu vương sắc mặt cực kỳ khó coi, dạn nứt thân thể vào giờ khắc này chợt vỡ ra lớn hơn nữa. Không, tà ác yêu vương tức giận hô lớn. Ầm, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong nháy mắt, kinh khủng sơn hà liền ầm nổ ở trên người của hắn. Ầm vang, giờ khắc này, phương viên 5 km trong vòng, trực tiếp chính là bị kinh khủng hủy diệt năng lượng sở bọc lại, khắp sơn hà nát bấy, toàn bộ đánh giết ở tại tà ác yêu vương trên thân thể mặt, không ngừng ôm. Ầm vang, rầm rầm. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng phía chân trời, không gian không ngừng sụp xuống, không gì sánh được kinh người. Như vậy kinh khủng công kích dưới, Tần Thiên tin tưởng, tà ác yêu vương tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ còn sống cơ hội. À, thế nhưng, lúc này, tà ác yêu vương gào thét âm thanh cũng là từ nổ tung ở giữa truyền ra. Ông, chợt, toàn bộ nổ tung trung tâm chợt chấn động, một cổ màu đen năng lượng từ đó tứ tán ra, trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ nổ tung. Một cổ đáng sợ vô cùng khí tức tà ác càn quét ra, dường như trời long đất nở, cường đại căn bản không cách nào chống đối. Ầm, a, Tần Thiên còn không có pháp ứng với lại đây, trong nháy mắt cả người liền là bị màu đen năng lượng càn quét ra, đánh bay ra ngoài. Ầm vang, lúc này, nổ tung trung tâm nơi này, một bức to lớn màu đen quan tài từ đó bay ra, cả người bị hắc khí quanh quẩn tà ác yêu vương đứng ở quan tài mặt trên, mặt lộ vẻ tức giận. Chương 1899 Cửu Châu dị tộc to lớn màu đen quan tài hoành hành không trung, tà ác yêu vương đứng ở phía trên, cả người vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, cả người hắc khí quanh quẩn, nhìn qua hình như địa ngục ác ma như nhau, tản ra dị thường khí tức lạnh như băng, nhìn một cái liền khiến người ta cực sợ. Tần Thiên từ dưới đất bay, nhìn trên bầu trời quan tài cùng tà ác yêu vương, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Này một quan tài hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là lần trước ở Tách La Ma Can sa mạc dưới đất cổ trong thành thấy này một. Bất quá lần trước là, lúc này đây quan tài đã không còn này chiến qua áp chế, hiển nhiên là đã thoát khỏi. Quan tài mặt trên thả ra khí tức Tần Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng, thảo nào tà ác yêu vương khí tức trên người quen thuộc như vậy, thì ra là này cụ quan tài cho lực lượng của hắn. Này một quan tài cùng tử vi tinh phía trên tứ cụ quan tài giống nhau như đúc, rất hiển nhiên, này một quan tài cũng là đến từ Cửu Châu dị tộc. Hừ, người muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách, chịu chết đi, ha ha ha. Viết yêu vương nhìn Tần Thiên giận dữ hét, cả người sương mù màu đen tràn ngập, sau một khắc trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra vô số đạo hắc khí hướng phía Tần Thiên, đánh giết lại đây, vô cùng công kích đáng sợ cường độ vượt qua, trước hắn sở bộc phát ra bất luận cái gì một lần. Giờ khắc này, Tần Thiên nhìn đều sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Giống. Tần Thiên không dám phớt lờ, quan tài kinh khủng chiến lực hắn là biết đến, tà ác yêu vương hiện tại tiếp theo quan tài lực lượng, cho dù không có khả năng 100% phát huy, nhưng là tuyệt đối không gặp. Hưu. Tần Thiên trên người chiến lực bắt đầu khởi động, vô số màu xanh quang mang bạo phát ra, Tần Thiên hai tay nhanh chóng vũ động, một cái hư ảo tiểu thế giới bay ra, nhanh chóng chính là biến ảo hẳn lên, càng đổi càng chân thực. Giống như một cái thực sự thế giới như nhau, tròn đáng sợ chiến lực bạo phát, cả người bộc phát ra một cổ trước nay chưa có kinh khủng chiến lực. Giết! Tần Thiên tức giận quát một tiếng, chợt liền đem tiểu thế giới đẩy đi ra, nhanh chóng hướng phía những sương mù màu đen kia đánh giết đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua! Rầm rầm ầm! Hai người tương đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là mãnh liệt bạo nổ, tiểu thế giới chiến lực phi thường đáng sợ. Thế nhưng này sương mù màu đen chiến lực lại cũng không kém, hai người chạm vào nhau, trực tiếp đánh một cái bình thủ, song phương trên không trung củ quấn lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho ta diệt nó. Tà ác yêu vương quát lạnh lấy, nhanh chóng huy động hai tay, những sương mù màu đen kia hình như dây như nhau, hung hăng hướng phía tiểu thế giới đào đánh tới. Oành oành oành. Mấy chục đến sương mù màu đen quất vào tiểu thế giới mặt trên. Trực tiếp quật toàn bộ tiểu thế giới đều kịch liệt run rẩy, hầu như muốn phải vỡ vụn như nhau. Chết CMMD. Tần Thiên gầm lên này, chợt hai tay hung hăng đẩy về phía trước, tiểu thế giới mãnh liệt hướng phía những sương mù màu đen kia oanh tạc mà đi. Rầm rầm ầm. Tiểu thế giới bộc phát ra chiến lực có thể nói kinh khủng tuyệt luân, thật sự đem cường đại sương mù màu đen cho vỡ nát, trực tiếp hướng phía tà ác yêu vương đánh giết mà đi. Muốn chết. Tà ác yêu vương nhìn tiểu thế giới giết qua đến, lập tức cả người từ quan tài mặt trên bay xuống tới, một quyền hung hăng hướng phía tiểu thế giới nghênh đón. Ầm. Giờ khắc này, tà ác yêu vương một quyền đi xuống, tiểu thế giới trực tiếp chính là bị đánh nổ nát bấy. A. Tần Thiên cả người lọt vào phản phệ, trong nháy mắt chính là máu tươi trực phún, cả người hướng phía dưới rơi đi. Chịu chết đê, Tần Thiên. Viết yêu vương cả người biến thành một đạo ô quang, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, đánh chết vung lên. Một cái to lớn màu đen bàn tay hung hăng hướng phía Tần Thiên đập xuống, lần này công kích năng lượng đạt tới 9 sao tứ giai đỉnh phong, không gì sánh được kinh khủng. Tần Thiên trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tà ác yêu vương trở nên lợi hại như vậy, lập tức liền nhanh chóng huy động hai tay, huyễn hóa ra một đạo to lớn chiến, kiếm hung hăng hướng phía tà ác yêu vương dẫn nghênh đón. Ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên chiến kiếm trực tiếp chính là bị tà ác yêu vương một chưởng vỗ vỡ, bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ vào Tần Thiên trên người. Trực tiếp đem Tần Thiên từ trên cao giữa vỗ xuống đi, hung hăng đập vào mặt đất. Ầm. A. Tần Thiên nhịn không được phát sinh kêu đau một tiếng, viết yêu vương một trường này cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt đưa hắn đập máu tươi thẳng nôn, trực tiếp bị thương. Đi chết đê. Tà ác yêu vương lần thứ hai gầm lên, phi thường nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, chút nào không cho Tần Thiên cơ hội thở dốc, hai tay bỗng nhiên diễn hóa xuất một cái to lớn sương mù màu đen hình cầu đi ra. Vô số ma quỷ từ đó bay ra, hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến. Rầm rầm ầm. Tần Thiên cả người căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp chính là bị đập bùng nổ giữa. Trong nháy mắt mặt đất bị nổ ra một cái mấy trăm thước rãnh sâu đi ra, Tần Thiên bị nổ cả người máu tươi lâm ly nằm trên mặt đất, cả người không gì sánh được thống khổ khó chịu. Tà ác yêu vương thời khắc này chiến lực so với vừa rồi còn đáng sợ hơn rất nhiều lần, Tần Thiên bị đánh trở tay không kịp. Hừ, còn không chết. Vậy ta liền nát bấy ngươi. Tà ác yêu vương đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới Tần Thiên, tiếp tục phát động tiến công, cả người hắc khí cuồn cuộn, một vòng hắc nhật từ trên người của hắn bộc phát ra, khắp thiên địa vào giờ khắc này đều kịch liệt run rẩy, không ngừng vỡ nát, mặt đất rạn nứt, cao lầu nát bấy, dường như tận thế như nhau. 9 sao ngũ giai. Giờ khắc này, một tua này hắc nhật năng lực công kích đạt tới không gì sánh được trình độ khủng bố, một chiêu này nếu như giết Tần Thiên trên người, rất khả năng đã bị nghiền ép vỡ vụn. Xuống địa ngục đi thôi. Tà ác yêu vương nhìn Tần Thiên cười gần nói, hai tay chợt đi xuống một hồi, to lớn hắc nhật lập tức liền hướng phía Tần Thiên giết lại đây, giống như một ngôi sao va chạm địa cầu như nhau, khí thế không gì sánh được đáng sợ, hầu như có thể nghiền nát người. Mẹ nó, ngươi cho là sợ ngươi à? Tần Thiên nhìn giết tới được Hắc Nhật, biết không phải là Bảo Lưu lúc, lập tức liền đem thanh đồng chiến kiếm lấy ra, cả người chợt một nhịp mặt đất, trực tiếp chính là một kiếm hướng phía Hắc Nhật nhìn sang. Thanh Minh, giết cho ta. Tần Thiên phẫn nộ quát, một đạo màu xanh quang mang từ thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt bộc phát ra, nhìn qua bình thường không gì sánh được, không hề uy lực, hầu như hình như không có như nhau. Thế nhưng khi làm, nó đụng vào Hắc Nhật phía trên thời điểm, cũng là xảy ra kinh khủng dị biến. Màu xanh kiếm quang chém vào Hắc Nhật mặt trên, trong nháy mắt chính là diễn hóa xuất từng cái một tiểu thế giới đi ra, đủ mười mấy, từng đạo ẩn núp kinh khủng hủy diệt năng lượng trong khoảnh khắc bạo phát, như bom hẹn giờ như nhau. Rầm rầm ầm, kinh khủng uy năng bạo phát, toàn bộ Hắc Nhật trực tiếp chính là bị Tần Thiên một kiếm này cho chém giết vỡ vụn, nhìn Tà Ác Yêu Vương cực kỳ khiếp sợ. Đến lão tử. Tần Thiên nhìn Tà Ác Yêu Vương phẫn nộ quát, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, lăng không mà lên, chợt một tay cầm kiếm, nhanh chóng vũ động. Hư hư hư. Từng đạo màu xanh kiếm quang bộc phát ra, đan vào thành một cái màu xanh võng kiếm, mãnh liệt hướng phía Tà Ác Yêu Vương đi tới, trực tiếp đưa hắn bao bọc ở tại trong đó, diễn hóa xuất từng cái một hư ảo tiểu thế giới đi ra. Không. Tà Ác Yêu Vương nhìn mình bị vây lại, nhất thời kinh kêu lên. Rầm rầm ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong nháy mắt, bọc lại hắn tiểu thế giới toàn bộ nổ tung, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở tại bên trong. Rầm rầm ầm. Kinh khủng nổ vang phóng lên cao, trực tiếp xông lên trong mây, vỡ vụn phương viên mấy cây số không gian, mặt đất tức thì bị nổ trực tiếp lõm đi xuống, giống như một cái bát tô như nhau. Tà Ác Yêu Vương vào giờ khắc này trực tiếp chính là bị nổ nát bấy, hoàn toàn bị giết chết. Thế nhưng đây hết thảy lại còn chưa kết thúc, này một màu đen quan tài nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh giết lại đây. Này một quan tài sở bộc phát ra khí, tức có thể so với Tà Ác Yêu Vương bộc phát ra mạnh hơn nhiều, hoàn toàn là cái loại này làm cho không người nào có thể ngăn trở loại nào. Tần Thiên tu vi đã đạt đến lần nữa thánh cảnh giới, hầu như rốt cuộc vô địch, thế nhưng giờ khắc này, Tần Thiên phát hiện mình nội tức khống chế không ngừng run rẩy, cả người đều bị hạn chế, quan tài mặt trên bộc phát ra đáng sợ sát khí hoàn toàn cùng mới vừa Tà Ác Yêu Vương không phải là cùng một cấp bậc, ít nhất, đến 9 sao lục giai cảnh giới. Chết mở ra, Tần Thiên nhìn tung ra tới được quan tài, nhanh chóng vũ động trong tay thanh đồng chiến kiếm, từng đạo kinh khủng màu xanh kiếm quang bộc phát ra. Diễn hóa xuất từng cái một tiểu thế giới, nhanh chóng hướng phía quan tài giết đi qua. Thế nhưng những thứ này vừa rồi không gì sánh được đáng sợ công kích, giờ khắc này ở quan tài trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, thật sự bị đánh nát bấy. Quan tài hung hăng liền hướng phía Tần Thiên va chạm lại đây, cái loại này kinh khủng thế, hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở, tránh né đều không được, Tần Thiên cả người đều bị hạn chế trụ, hầu như không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, Thanh Minh, ngươi có biện pháp không có? Tần Thiên dò hỏi. Không có biện pháp, ta còn không có phát huy chiến lực. Thanh đồng chiến kiếm hồi đáp. Ghê tởm, liều mạng. Tần Thiên nhìn giết tới được quan tài, cắn chặt răng, cả người bộc phát ra một cổ cường đại trước đó chưa từng có chiến lực. Sau một khắc, Tần Thiên đan điền bên trong tiểu thế giới trực tiếp phá thể ra, một cổ gió bão vậy khí thế bộc phát ra. Một chiêu này, chính là Tần Thiên công kích mạnh nhất, cũng là sau cùng lá bài tẩy. Giết cho ta. Tần Thiên phẫn nộ quát. Tiểu thế giới như bay ra, một cổ càn quét vô địch khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt chính là vỡ vụn quan tài đối với mình áp chế. A đù, lại còn không ai có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới, xem ra ngươi là người Tần gia hậu duệ. Chợt, lúc này, trong quan tài truyền ra một cái khàn khàn mà thanh âm già nua. Sau một khắc, quan tài cùng tiểu thế giới hung hăng đánh vào nhau. Đạo này va chạm dưới, hai thì giữa đó bỗng nhiên chính là nổ tung, toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt chính là cũng bay trở về Tần Thiên ở trong thân thể, cùng lúc đó, Tần Thiên cả người trực tiếp bắt đầu từ không trung đập xuống, hung hăng đập vỡ trên mặt đất, ầm ầm đập ra một cái hố to, cả người bị không gì sánh được tổn thương nghiêm trọng. Lần này, Tần Thiên cả người đều làm rách ra, tiểu thế giới cùng quan tài chạm vào nhau, căn bản đỡ không được, Tần Thiên bản thể lọt vào liên lụy, trực tiếp bị thương nặng. Cả người nằm trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, cả người hoàn toàn mất đi chống lại lực. Mà này một quan tài lại là chuyện gì cũng không có. Vẫn như cũ lăng không trên không trung. Cư nhiên không chết, cũng không tệ lắm. Giả dùng thời gian, lớn lên, sợ rằng có thể so với tổ tiên của ngươi, không lưu được ngươi. Quan tài tiếp tục hé miệng đạo, sau một khắc, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên va chạm hạ xuống tới. Thời khắc này Tần Thiên, căn bản là không có biện pháp ngăn trở lần này công kích, bởi vì hắn cả người bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích, tiểu thế giới cũng bị thương nặng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quan tài đánh tới, mà không có biện pháp chút nào. Đi gặp tổ tiên của ngươi sao? Màu đen quan tài giận dữ hét, hung hăng hướng xuống đất Tần Thiên đập xuống tới. Ta liền phải chết như vậy sao? Ta không cam lòng a. Tần Thiên nhìn giết xuống quan tài, trong miệng giận dữ hét, hắn còn không có giết Hướng Cửu Châu, tại sao có thể chết đâu nè, không thể. Ẩm. Giờ khắc này, đang ở quan tài muốn giết đến Tần Thiên trên người thời điểm, Tần Thiên trước mặt vài thước chỗ không gian đột nhiên chính là làm rách ra, một con giả nua bàn tay to từ đó đưa ra ngoài, trực tiếp một cái tát hung hăng quất vào quan tài mặt trên, vô cùng khí phách. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ vỡ vụn, quan tài cũng là trực tiếp bị đào bay ra ngoài, trên không trung mãnh liệt lăn lộn. Người nào? Trong quan tài phát sinh một tiếng khiếp sợ lại tức giận gầm rú âm thanh đi ra. Lúc này, Tần Thiên trước mặt không gian mở tung, một cái uy vũ lão giả tóc trắng từ đó đi ra, hướng về phía trên đất Tần Thiên vung tay lên, Tần Thiên thương thế trên người lập tức liền nhanh chóng phục hồi như cũ hẳn lên. Lão tổ. Tần Thiên thấy trước mặt cái này tóc bạc lão tổ, lập tức kinh kêu lên, cái này chính là Tần Thiên trong lịch sử cường đại nhất nam nhân, Tần gia lão tổ, Tần Thiên Thành đã từng thấy qua vài lần, thế nhưng đều không phải là lão tổ bản thân, mà là của hắn một cái ký ức mảnh nhỏ. Tần gia lão tổ nhìn Tần Thiên nói, ta không phải là lão tổ, nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là một ký ức mảnh nhỏ, lão tổ ở Tần gia tổ mà bên trong, ngươi là thế hệ này hy vọng, một trận chiến này sau khi chấm dứt, ngươi lập tức trở về Tần gia tổ mà tìm lão tổ. Tần Thiên gật đầu, nhìn trước mặt Tần gia lão tổ, trong mắt tràn đầy bội phục vẻ, không nghĩ tới chỉ là một cái ký ức phân thân mà thôi, liền cường hãn như vậy, chân chính lão tổ, tới cùng cường hãn đến trình độ nào a? Thì ra là ngươi, lão bằng hữu, chỉ tiếc, ngươi chỉ còn lại có một cái phân thân mảnh nhỏ. Lúc này, quan tài ổn định, một lần nữa mở miệng. Tần gia lão tổ nghe được quan tài nói, xoay người, nhìn quan tài đạo, ta chỉ là một phân thân, ngươi sống thì như thế nào, khí huyết bại hoại, cũng sẽ chết. Hừ, ta sẽ không chết, chỉ cần giết các ngươi, đạt được tiên môn, tiến vào tiên giới, ta đem vĩnh sinh bất tử. Quan tài giận dữ hét, tiên giới, các ngươi không có cơ hội đi vào, địa ngục, các ngươi có thể đi xuống. Tần gia lão tổ lạnh nhạt đạo, vung tay lên thanh đồng chiến kiếm chợt bay vào trong tay của hắn mặt, phát sinh một tiếng ông minh, một cổ bàng bạc phong cách cổ xưa khí tức trong nháy mắt từ đó bạo phát ra, phảng phất xuyên qua mãi mãi thời kỳ như nhau. Lão chủ nhân, thanh đồng chiến kiếm run lên bần bật, nói ra một câu nói như vậy, để cho Tần Thiên cực kỳ khiếp sợ. Lão chủ nhân, đây là ý gì à, này chiến kiếm ai cũng thành là lão tổ. Thế nhưng đây là mình ở Tử Vi Tinh Thượng Cổ trong thành lấy được a, trong này có liên hệ gì? Hừ. Thế nào chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Quan tài phát sinh một tiếng khinh thường thanh âm. Tần gia lão tổ không nói gì, nhìn trong tay thanh đồng chiến kiếm, tay trái hai ngón tay mới trên thân kiếm mặt nhẹ nhàng lướt qua, trong miệng lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm a, không có cùng nhau chiến đấu. Hôm nay, đến đánh một trận sao? Nói xong câu đó, Tần gia lão tổ cả người trực tiếp chính là cầm chiến kiếm, lăng không hướng phía quan tài bay đi, một tay cầm kiếm, hướng phía quan tài quất tới. Trong chớp nhoáng này, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang từ đó bộc phát ra, sau một khắc, một bức vũ trụ tinh hà ngang không trung ra, cực kỳ khổng lồ, mênh mông, vô cùng chân thật, hoàn toàn liền là thật như nhau. Giờ khắc này, khắp thiên địa, toàn bộ đều biến thành tinh hà vũ trụ, tất cả mọi người phảng phất đặt mình trong ở trong đó như nhau. Ngươi thế nào còn có chiến lực như vậy? Quan tài phát sinh một tiếng kinh hãi âm thanh, chợt bay thẳng đến trên cao bay ngược mà đi. Thế nhưng tốc độ của nó hiển nhiên không đủ. Vũ trụ tinh hà tranh vẽ trực tiếp chính là phúc đắp lên quan tài, hung hăng nghiền đặt ở quan tài mặt trên. Rầm rầm ầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, quan tài trực tiếp bị hủy diệt năng lượng phúc đắp lên, đánh ra địa cầu, xông về tinh không, trực tiếp ở tinh không ở giữa mãnh liệt nổ tung hẳn lên. Giống, đáng chết. Quan tài phát sinh giống giận âm hưởng, kinh khủng nổ tung không có bùng nổ hủy nó trực tiếp từ đó bay ra, bay vào vũ trụ trong chỗ sâu. Chương 1901, Tiểu Bạch tỉnh rồi. Lão tổ ký ức phân thân một kiếm có thể nói độc nhất vô nhị, chỉ tiếc chính là không có thể cuối cùng tiêu diệt này một bộ quan tài. Ai? Chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lão tổ nhìn Tần Thiên hơi cảm thán, trong tay thanh đồng chiến kiếm bay trở về Tần Thiên trên tay, nói tiếp, ký phải trở về tổ mà. Dạ, lão tổ. Tần Thiên cung kính nói. Lão tổ không nói gì, đi nhanh hướng phía chân trời đi đến, thân ảnh của hắn từ từ tiêu tán, cuối cùng biến mất ở tại giữa thiên địa. Tần Thiên nhìn lão tổ biến mất phương hướng, trong lòng không khỏi gas một trận bi thương vẻ. Cửu Châu dị tộc quan tài bay đi, tà ác yêu vương cũng bị giết hết rớt, này bị khống chế yêu tộc nhất thời liền khôi phục thanh tỉnh, chuyện kế tiếp cho giỏi làm rất nhiều. Những thứ này yêu tộc trước đều là bị khống chế được, hiện đang khôi phục vốn là ý thức, nhất thời lăn lộn loạn cả lên, không biết mình đang làm gì, trong lúc nhất thời chiến đấu đều ngừng lại. Sau đó Tiểu Hồng cùng huyết linh phân thân đại khai sát giới, còn dư lại mấy nghìn yêu thú, toàn bộ đều bị hai người này cho tiêu diệt, cái khác một tia không để lại, toàn bộ Quang Châu thị lý diện yêu thú uy hiếp giải trừ. Bất quá gờ tiết kiệm địa phương khác vẫn như cũ tồn tại yêu thú, còn có những tỉnh khác, những thứ này yêu thú muốn phải, toàn bộ giết chết phải không quá thực tế, chỉ có thể là bởi vì khống chế. Tần Thiên nhanh chóng liền đem huyết linh phân thân gọi trở về, viết một phần thư cho nó, sau đó để cho hắn tiến vào nhẫn bên trong không gian, để cho ba ba cơ đưa nó đi hoàng trong thành, đem Bạch Linh cùng Thanh Nhi hai người kêu đến, tới quản lý một cái những thứ này yêu thú, bởi vì yêu hoàng này cũng không biết đi nơi nào, so sánh tương đối có lực uy hiếp cũng chỉ có Bạch Linh cùng Thanh Nhi hai người. Gia chủ. Lúc này, Tần gia trưởng lão cùng Phạm Kiến bọn họ bay trở về. Thế nào, đều không có sao chứ? Tần Thiên nhìn bọn họ hỏi. Không có việc gì, đều an toàn. Người điên mở miệng nói, ba người trước khi rời đi đều an bài người bảo hộ người nhà, gặp nguy hiểm. Trước tiên chính là bị bảo vệ, đều là bị một phần vết thương nhẹ, bị giật mình, không có có vấn đề lớn lao gì. Vậy là tốt rồi. Tần Thiên nghe được ba người nói không có việc gì, lập tức liền thở dài một hơi, tiếp theo nhìn Tần gia trưởng lão đạo. Ngươi đi bàn bạc một cái Quang Châu thị quân khu còn có chính phủ bên kia, xem an bài thế nào công việc cứu viện, tổ chức một chút ở chỗ này tu luyện giả bọn họ, xem có gì cần trợ giúp, tận lực hỗ trợ. Dạ, gia chủ. Tần gia trưởng lão nghe được lời của Tần Thiên, lập tức liền nhanh chóng rời đi. Tần Thiên quay đầu nhìn người điên hỏi, đại phiêu bọn họ không có sao chứ? Không chết, vừa mới nói chuyện điện thoại, đều không chuyện, bất quá thủ hạ chính là tiểu đệ hao tổn không ít. Người điên đạo. Tốt. Ba người các ngươi đi qua tàu phiêu đầu hỗ trợ, đồng thời an bài một chút thiên bang, người giúp đỡ cứu viện một cái nơi này bị thương bình thường bách tính. Tốt. Người điên ba người gật đầu, ngẫu nhiên lập tức liền rời đi. Tần Thiên nhìn bọn họ rời đi, đột nhiên vang lên một việc, lập tức liền nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Mạc Tiêu Vũ, vừa rồi vào xem lấy Diêu Phi Yến bên này, Mạc Tiêu Vũ bên này đều quên, cô nàng này trước có ly công trong trường học mặt thực tập làm lão sư, cũng không biết đã xảy ra chuyện không có. Này. Tần Thiên. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, truyền đến Mạc Tiêu Vũ vui vẻ thanh âm. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời liền thở dài một hơi, lập tức hỏi, thế nào, ngươi không sao chứ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta không sao, ta ở Kinh Thành. Điện thoại bên kia Mạc Tiêu Vũ đạo. Vậy là tốt rồi. Tần Thiên gật đầu nói, sau đó cùng Mạc Tiêu Vũ hàn huyên một cái, thì ra vốn Mạc Tiêu Vũ hai ngày trước vừa mới đi máy bay trở lại Bắc Kinh, cho ra ra nàng sinh nhật, tránh được trận này tai nạn. Hàn huyên một hồi, thấy Mạc Tiêu Vũ không sao, Tần Thiên liền cúp điện thoại. Lúc này, huyết linh phân thân cùng Bạch Linh còn có Thanh Nhi hai người đều trở về, Tần Thiên lập tức liền đem các nàng từ nhẫn bên trong không gian mang ra ngoài. Chuyện gì gấp gáp như vậy a? Bạch Linh vừa ra đến, liền nhìn Tần Thiên dò hỏi đĩnh cái mang thai, bên cạnh Thanh Nhi cũng là, hai người đều mấy tháng mang thai. Các ngươi nhìn xem. Tần Thiên chỉ vào phía dưới thành thị đạo. Hai người lập tức liền hướng phía dưới. A. Hai người đồng thời kinh hô lên. Tại sao có thể như vậy, đã xảy ra chuyện gì, thế nào nhiều như vậy yêu tộc ở chỗ này? Bạch Linh nhìn Tần Thiên giật mình đạo. Tà ác yêu vương tạo phản. Tần Thiên nhìn hai người đạo, tiếp theo liền đem cả chuyện chân tướng cùng hai người nói một lần. Hai người nghe cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới tà ác yêu vương cư nhiên làm ra loại sự tình này. Hoàn hảo chính là cuối cùng bị Tần Thiên át chế trụ. Hai người các ngươi nghĩ một chút biện pháp, đem những thứ này yêu thú đều mang về yêu tộc bên trong đi. Ta đi xem yêu vương bọn họ thế nào. Tần Thiên nhìn hai nàng đạo. Tốt, không thành vấn đề. Hai nàng lập tức gật đầu, lập tức liền nhanh chóng được động. Tần Thiên còn lại là nhanh chóng xé rách không gian, đi thẳng tới thần nông giá chỗ ở giải đất. Nơi này là yêu thú xuất hiện chủ yếu đầu nguồn, yêu giới cùng thế giới loài người lớn nhất chỗ hổng. Giờ phút này trong một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là yêu thú, còn có tu luyện giả. Bất quá nơi này hiện tại chẳng diện đã dưới sự khống chế tới rồi. Tạm thời không có chiến đấu, yêu thú đều bị tu chân giả quản, một lần nữa trở về yêu giới, những thứ này yêu thú thực lực cũng không cao cường, đã không còn tà ác yêu vương khống chế, từng cái một bị loài người cao cấp tu luyện giả uy áp một cái, lập tức liền ngoan ngoãn đi trở về. Từng cái một thấy Tần Thiên đi ra, lập tức liền nhận ra, đều chào hỏi, tuy rằng bọn họ cùng Tần Thiên cũng không thục, thế nhưng Tần Thiên danh khí kinh sợ các đại môn phái, không ai người không biết. Tần Thiên hỏi thăm bọn họ một cái, nói một lần ý đồ của mình. Sau đó trực tiếp liền nhanh chóng hướng phía yêu giới bên trong bay vào. Yêu giới cửa vào kết giới hoàn toàn bị xé rách, toàn bộ yêu giới cùng nhân loại thông thẳng với, chỗ hổng lớn vô cùng. Tần Thiên nhanh chóng tiến vào bên trong, phát hiện toàn bộ yêu giới một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi, so với địa cầu còn muốn, phải thảm liệt, xác chết khắp nơi, hiển nhiên là tà ác yêu vương kiệt tác. Tần Thiên nhanh chóng liền hướng phía yêu tộc hoàng cung bên kia bay đi, đi tới yêu bên trong hoàng cung, nơi này bị đánh không còn hình dáng. Chỉ còn lại có đầy đất thi thể cùng đổ nát thê lương, một cái còn sống sinh linh đều không nhìn thấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu giới lớn như vậy, muốn tìm được yêu vương vô cùng phiền phức, hơn nữa cũng không biết còn sống không có, để cho Tần Thiên rất là khổ não. Tần Thiên nhíu nhíu mày, nhìn một chút phương xa, sau đó nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, một bên phi, một bên thích thả ra thần thức điều tra hẳn lên, tìm kiếm yêu vương hạ lạc. Thế nhưng tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện, để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Lúc này, đột nhiên Tần Thiên tiểu thế giới chợt run rẩy, Tần Thiên đã nhận ra, lập tức liền nhanh chóng ngừng lại, xem chuyện gì xảy ra. Tra một cái nhìn xem, phát hiện thì ra là Tiểu Bạch đã tỉnh. Tiểu nha đầu này ngủ say đói lâu như vậy, rốt cục đã tỉnh lại, cả người xảy ra vô cùng biến hóa lớn, nhìn Tần Thiên đều sợ ngây người. Chương 1902, đối phó Tiểu Bạch đi ra, cả người từ trong tới ngoài cũng thay đổi các dạng, đầu tiên là vóc người, cả người đều đạt tới một thước 67 trình độ, vô cùng cao gầy, hơn nữa vô cùng hỏa, bạo, cả người đều đạt tới Lý Phỉ Nhi cái loại này ngạo nhân vóc người, trước ngực một đôi hung, khí hầu như muốn, phải chống đỡ y phục rách ra, nhìn đã để cho người dục, hỏa sôi trào, cộng thêm nàng này một cái đồng nhan gương mặt, đáng yêu không gì sánh được, để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn đem nàng ấn ngã xuống đất a. Thứ yếu là của nàng tu vi, lúc này cư nhiên đạt tới một cái phi thường mức đáng sợ, này đại địa tinh hoa trực tiếp làm cho nàng thành niên lên, nuốt thiên thú loại này nghịch thiên tồn tại, căn bản không có thể ấn lẽ thường đến suy tính. Một thành niên, đó chính là hầu như tương đương với thánh nhân chiến lực, hoàn toàn ở Tần Thiên bên trên a, đáng sợ tới cực điểm. Lão công, vóc người của ta ngươi có thích hay không a? Tiểu Bạch một thanh chính diện ôm lấy Tần Thiên, trước ngực một đôi ngạo, người to lớn mềm mại ở Tần Thiên ngực cọ lên, cái loại này nhu, mềm trình độ, cọ Tần Thiên trực tiếp cứng rắn, lên, thiếu chút nữa máu mũi giàn giụa, trực tiếp chính là một tay ôm Tiểu Bạch eo thon nhỏ, một tay ở Tiểu Bạch ngực thượng làm loạn cả lên. Ân, lão công ngươi thật là xấu. Tiểu Bạch ngượng ngùng nói, cả người vui vẻ không được. Tần Thiên qua hai thanh tay nghiện, liền ngừng lại, cũng không có tiến một bước hành động, tuy rằng rất muốn đẩy ngã Tiểu Bạch, thế nhưng chính sự quan trọng hơn. Tiểu Bạch mới vừa tỉnh lại, cái gì cũng không biết, Tần Thiên liền đem chuyện đã xảy ra cùng nhỏ Bạch nói một tiếng, dọa Tiểu Bạch giật mình, không nghĩ tới chính bản thân ngủ tỉnh dậy cư nhiên xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Nghe được Tần Thiên muốn tìm yêu vương, Tiểu Bạch lập tức xung phong nhận việc đạo, ta tới giúp ngươi tìm, bảo đảm rất nhanh tìm được. Tốt. Tần Thiên gật đầu, nơi này là yêu giới, Tiểu Bạch cũng là yêu loại, tìm ra được cũng nhanh rất nhiều. Lập tức hai người liền nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, bắt đầu tìm kiếm yêu vương hạ lạc. Tiểu Bạch lợi dụng bản thân yêu tộc thiên nhiên ưu thế, một đường bắt chút nhỏ yếu yêu tộc câu hỏi, tuần tra yêu vương hạ lạc. Công phu không phụ lòng người, hai người tìm hơn nửa ngày, rốt cục ở một chỗ hỗn độn dài đất tìm được đầu mối. Tiểu Bạch từ một cái đầu yêu thú, trong miệng biết được yêu vương vài mấy giờ trước vừa mới bị một đống người hộ tống tiến vào. Rồi bên trong, hai người biết được tin tức này sau đó, lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên trong phóng đi, Tần Thiên triển khai linh hồn tìm tòi, to lớn diện tích tìm kiếm yêu vương đoàn người hạ lạc. Ở bên kia, Tiểu Bạch chỉ vào thiên phương bắc hướng hô lớn, thực lực của nàng cường đại qua Tần Thiên, trước một bước phát hiện, trực tiếp xé rách không gian, mang theo Tần Thiên đạp không mà đi. Rất nhanh, hai người liền từ một đầu khác đi ra, xuất hiện ở một chỗ to lớn ngọn núi trước mặt. Người nào? Lập tức, 4-5 đạo thân ảnh từ phía trước rừng rậm bụi rậm giữa bay ra, đều là yêu tộc cao thủ. Tần Thiên, là ngươi. Tần Thiên còn chưa mở miệng, này 4-5 cái yêu tộc ở giữa một cái lão giả, nhận ra Tần Thiên. Tần Thiên cũng nhận ra người này, chính là lần trước gặp mặt yêu vương thời điểm vài tên hộ vệ ở giữa một cái, bất quá không biết tên gọi là gì, chỉ biết là trưởng lão yêu tộc. Trưởng lão ngươi tốt, ta là tới tìm yêu vương. Tần Thiên nhìn cái này trưởng lão yêu tộc đạo. Cái này trưởng lão yêu tộc biết Tần Thiên không là địch nhân, lập tức liền để cho vài người khác lui ra, sau đó một bước vọt tới Tần Thiên trước mặt, cầm lấy Tần Thiên tay, kích động đạo, ngươi nhưng tính ra, yêu vương nói ngươi đã trở về, chỉ có ngươi mới có thể giải quyết yêu tộc nguy cơ. Ân, phía ngoài nói chuyện đã giải quyết rồi, ta là tìm đến yêu vương đi ra chủ trì đại cục, yêu vương hiện tại như thế nào? Tần Thiên nhìn cái này trưởng lão yêu tộc hỏi. A, giải quyết rồi. Trưởng lão yêu tộc nghe được lời của Tần Thiên. Không gì sánh được giật mình, ta ác yêu vương mạnh bao nhiêu to lớn, hắn thế nhưng biết đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được giải quyết. Đối với, ta ác yêu vương đã chết, phía sau hỗ trợ nó thế lực cũng bị đuổi đi, bên ngoài bây giờ cơ bản an ổn xuống tới, liền chờ yêu vương đi ra chủ trì đại cục. Tần Thiên nhìn trưởng lão yêu tộc đạo. Trưởng lão yêu tộc nghe được lời của Tần Thiên, càng thêm kích động, được, thật sự là quá tốt, ta dẫn ngươi đi thấy yêu vương. Nói xong lập tức liền dẫn Tần Thiên hai người hướng phía trong rừng rậm mặt đi đến, đi tới một chỗ sơn động trước mặt, yêu vương bị trọng thương, đang ở bên trong dưỡng thương, trưởng lão yêu tộc mang theo Tần Thiên hai người tiến vào rồi bên trong, thấy yêu vương đang nhắm mắt đánh ngồi chung một chỗ đá phiến mặt trên, cả người khí tức phi thường suy yếu, già nua rất nhiều, hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Yêu vương, Tần Thiên tới rồi. Trưởng lão yêu tộc đi tới, ở yêu vương bên tai nhẹ giọng nói. Yêu vương lập tức chuyển tỉnh lại, thấy Tần Thiên, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, tâm tình rất là kích động. Tần Thiên, ngươi, phốc. Nói còn chưa dứt lời, yêu vương trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Yêu vương đừng kích động. Tần Thiên vội vàng tiến lên, một thanh đỡ yêu vương, một cổ khổng lồ năng lượng khí tức tiến vào yêu vương ở trong thân thể, trợ giúp hắn chữa thương, đồng thời kiểm tra xem một chút thương thế của hắn, phát hiện thương rất là nghiêm trọng, bất quá hoàn hảo chính là, không có thương tổn được bản nguyên, chỉ phải thật tốt điều dưỡng tốt, liền không sao. Tần Thiên, chúng ta yêu tộc liền nhờ vào ngươi, xin ngươi nhất định phải cứu vớt chúng ta yêu tộc. Yêu vương cầm lấy Tần Thiên tay kích động nói, yêu vương, ngươi yên tâm. Tà ác yêu vương đã bị Tần Thiên giết chết, hiện tại tất cả bình thường trở lại, Tần Thiên tìm ngươi tới là chủ trì chiến hậu đại cục. Bên cạnh trưởng lão yêu tộc vẻ mặt vui sướng nhìn yêu vương đạo. A, yêu vương nghe, nhất thời ngẩn ra, nhìn Tần Thiên, cả người đều ngây dại. Tần Thiên nhìn yêu vương dáng vẻ, lập tức liền đem sự tình chân tướng cho yêu vương nói một lần, yêu vương này mới hồi phục tinh thần lại, cả người vui sướng hầu như muốn phải nhảy dựng lên cua tay múa chân sướng cái ca. Không nghĩ tới chuyện nhanh như vậy giải quyết rồi, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Yêu vương, ngươi bây giờ trước đem thương thế nuôi tốt, sau đó đi ra ngoài hỗ trợ toàn bộ yêu giới đại cục là được rồi, cái khác đừng lo. Tần Thiên nhìn yêu vương cười nói. Tốt. Yêu vương nghe được lời của Tần Thiên, gật đầu, ngẫu nhiên chuyên tâm chữa thương hẳn lên, Tần Thiên cũng trợ giúp yêu vương chữa thương. Thực lực của Tần Thiên cực kỳ cường đại, trong cơ thể tiểu thế giới linh khí xa xa không ngừng, ở sự giúp đỡ của hắn dưới. Không tới hai mấy giờ, yêu vương thương thế trên người liền toàn bộ được rồi. Lập tức đoàn người lập tức liền rời đi hỗn độn giải đất, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi, đi vào chủ trì toàn bộ yêu giới đại cục. Có yêu vương đứng ra, Tần Thiên liền đừng lo, mang theo Tiểu Bạch trực tiếp rời đi, trước đi tìm Thanh Nhi cùng Bạch Linh hai người, đem Tiểu Bạch lưu tại các nàng bên người, chiếu cố hai người bọn họ, giúp các nàng ổn định này yêu tộc yêu thú, trở lại yêu giới. Mà Tần Thiên còn lại là nhanh chóng chạy tới đế đô. Về tới Tần gia tổ mà bên trong, hướng phía Tần gia lão tổ phần mộ bay đi, hắn muốn đi vào bên trong xem, lão tổ lưu lại thứ gì ở nơi này. Chương 1903, năm đó trăng sáng đế đô, Tần gia. Tần Thiên đem Diêu Phi Yến bọn họ đặt ở Tần gia, liền cầm trong tay hợp ở chung với nhau Long Phượng Ngọc Bội, đi tới tổ mà phần mộ trước mặt. Một tầng mạnh vô cùng cấm chế bảo vệ Tần gia lão tổ phần mộ, mặc dù là Tần Thiên hiện tại đạt tới lần nữa thánh cảnh giới, muốn đi vào cũng không có khả năng. Tần Thiên đem ngọc bội trong tay cầm lên, đặt ở cấm chế mặt trên. Vô hình cấm chế trong nháy mắt chính là nhộn nhạo, dường như nước gợn văn như nhau, sau một khắc, toàn bộ phần mộ đều là kịch liệt run rẩy, dường như địa chấn như nhau, toàn bộ cấm chế mở ra, một cái thềm đá xuất hiện ở Tần Thiên dưới chân, trực tiếp đi thông phần mộ trong chỗ sâu bên kia. Tần Thiên lập tức liền đạp đi tới, nhanh chóng hướng phía phần mộ trong chỗ sâu đi tới, không bao lâu, liền đi tới một chỗ màu xám cho cửa đá trước mặt, này phiến cửa đá tự động mở ra. Xuất hiện một cái từ năng lượng đan vào mà thành bậc thang, hướng phía xa xa kéo dài mà đi, không biết đi thông địa phương nào. Tần Thiên nhìn một chút, bước lên, đi mấy bước, cả người liền bị một đạo màu vàng nhạt màn sáng hấp dẫn, cả người biến mất ở tại năng lượng đan vào bậc thang bên trên. Sau một khắc, Tần Thiên cả người một lần nữa làm đến nơi đến chốn, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, từng ngọn khổng lồ thành trì xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, những thứ này thành trì mặt trên đều viết chữ. Tần, Đủ, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, Kim, Mộc, Thủy. Đây là Sang Thế Sơn. Tần Thiên nhìn trước mặt thành trì kinh hô lên, không nghĩ, tới Tần gia lão tổ phần mộ cư nhiên mang theo chính bản thân đi thông Sang Thế Sơn. Bên trong tới rồi, đây là cái gì tình huống a? Rốt cục chờ đến giờ phút này. Lúc này, Tần gia thành trì trong chỗ sâu, truyền tới một để cho Tần Thiên không gì sánh được thanh âm quen thuộc, làm như hài lòng, lại là cảm thán. Tần Thiên lập tức liền nhìn sang. Thấy tam đạo thân ảnh từ trong chỗ sâu bay tới, rơi vào trước mặt của mình. Thấy trước mặt này tam đạo thân ảnh, Tần Thiên không gì sánh được giật mình. Này tam đạo thân ảnh Tần Thiên không gì sánh được quen thuộc. Đạo thứ nhất Tần gia lão tổ. Đạo thứ hai là cái vóc người vĩ ngạn trung niên nam tử. Dáng dấp cùng Tần Thiên có chút như, Tần Thiên ra mắt hắn mặt trái, đó là dưới đất cổ trong thành. Đạt được thanh đồng chiến kiếm khi đó, vội vội vàng vàng thoáng nhìn. Chỉ có thấy được bóng lưng thế nhưng cổ khí tức kia Tần Thiên cũng là nhớ kỹ. Tuyệt đối là cái kia trung niên nam tử. Người cuối cùng cũng là một cái áo trắng công tử, cùng Tần Thiên dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc. Người này chính là Tần Thiên, trong sa mạc mặt gặp phải cái kia cùng mình giống nhau như đúc nam tử, nói chuyện Tần Thiên kiếp trước nam tử kia. Rất nghi hoặc sao, chúng ta từng cái cho ngươi cởi ra. Tần gia lão tổ nhìn giật mình không hiểu Tần Thiên khẽ mỉm cười, một tay phất lên, Tần Thiên trước mặt bạch quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Thiên phát hiện mình hết thảy trước mắt đều không thấy, cả người xuất hiện ở một chỗ xa lạ trên tinh cầu khoảng không, tinh cầu này không gì sánh được dồi dào mỹ lệ, so với Tử Vi tinh không biết muốn, phải mấy trăm bội, không gì sánh được khổng lồ. Tần Thiên không biết chuyện gì xảy ra, phát hiện mình cũng không khống chế được thân thể, cả người hướng phía cái kia tinh cầu khổng lồ nhẹ nhàng đi xuống, tiến vào tinh cầu bên trong. Ầm vang, bạo, bạo bạo bạo, một trận này nổ thật to âm thanh từ phía dưới truyền đến, Tần Thiên thấy phía dưới của mình cách đó không xa, lúc này hàng loạt dị tộc đang cùng nhân loại chiến đấu giả, số lượng kinh khủng chưa không gì sánh được, rậm rạp, mấy nghìn vạn nhân loại cùng mấy cái tỷ dị tộc, cái kia chẳng diện, vô cùng kinh người. Tần Chiến, nhân loại các ngươi không phải chúng ta năm đại thần tộc đối thủ, giao ra cửa tiên giới, thành cho chúng ta năm đại thần tộc phụ thuộc nô lệ, đây mới là nhân loại các ngươi đường ra duy nhất. Bằng không, kết quả của các ngươi chỉ có chết. Một người mặc tử kim sắc chiến giáp dị tộc đi ra, hắn có thân thể của nhân loại, nhưng là lại không có chân, phía dưới đều là cành cây, hình như bạch tuộc như nhau, dáng dấp lớn lên không gì sánh được xấu xí, răng nanh trực tiếp từ trong miệng dài quá đi ra. Bên người của hắn, đứng bốn cái ăn mặc chiến giáp dị tộc, một là lục sắc chiến giáp dị tộc, dài dường như kỳ lân một dạng đầu, thân thể lại là nhân loại, một là hồng màu vàng chiến giáp dị tộc, đây là một cái nữ nhân, dáng dấp không gì sánh được yêu diễm. Môi đỏ tươi không gì sánh được, một là lam màu vàng chiến giáp người khổng lồ, đầu chọc đầu, thân thể dường như nham thạch như nhau, hiện ra màu xám trắng, cầm trong tay hai thanh to lớn màu đen chiến chùy. Người cuối cùng là màu ngân bạch chiến giáp nữ nhân, dáng dấp rất đẹp, cả người trắng nõn, lưng mọc 12 cánh, dường như phương Tây giáo đình bên trong thiên sứ như nhau. Nhân tộc bên này, lúc này, một cái bìa cứng trung niên nam tử đi ra, mặc trường bào màu xám. Mày kiếm mắt sáng, khí phách mười phần, dáng dấp cùng Tần Thiên có chút tương tự, ở bên cạnh hắn, đứng một cái kiều mị bạch y nữ tử, cùng Tần Thiên dưới đất cổ trong thành thấy cái kia bạch y nữ tử giống nhau như đúc, cùng Tây Hoàng mẫu dáng dấp giống nhau như đúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.